Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 407, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Ngọn lửa này, uy lực mạnh như thế, có thể xưng Hồng Hoang mạnh nhất hỏa diễm, so với Thập Đại Tiên Thiên Chân Hỏa, còn mạnh hơn ra một tuyến. Thôi diễn, tự nhiên là khó khăn trùng điệp, có đủ loại hạn chế. Nói thật, lấy Phong Tử Thần hiện nay tu vi, luyện thành này lửa khả năng cực nhỏ. Nếu không phải có Hỗn Độn Châu loại này liên quan đến lấy hỗn độn bản nguyên chí bảo tại, hắn là vạn vạn không dám có thôi diễn hỗn độn chi hỏa chủ ý. Bởi vì này lửa, không phải là Hồng Hoang đồ vật, mà là hỗn độn đồ vật, gần như không có khả năng hiện thế. Cũng chính là Phong Tử Thần có Hỗn Độn Châu mang theo, mới dám có này to gan ý nghĩ. Đi, trong lòng khẽ nhúc nhích, Phong Tử Thần tế ra Hỗn Độn Châu, từ đó lấy ra một sợi hỗn độn bản nguyên, dẫn động hỏa hành chi đạo lực lượng, đem nó nhóm lửa, lập tức, hỗn độn bản nguyên hóa thành một đoàn tối tăm mờ mịt hỏa diễm, đốt hướng đại đạo Hồng Lô. Đây chính là hỗn độn chi hỏa, xem ra phổ phổ thông thông, nhưng lại có lớn uy năng, nhưng thấy nó những nơi đi qua, hư không vì đó phá diệt, pháp tắc vì đó vỡ vụn, một lần nữa hóa thành hỗn độn chi thái, liền biết nó uy năng. Lúc này, Phong Tử Thần dù chưa luyện thành hỗn độn chi hỏa môn này đại thần thông vô thượng đến, nhưng mượn hỗn độn châu uy năng, hay là miễn cưỡng có thể phát ra một đường tới, lấy hành chi biết chút đốt hỗn độn bản nguyên, cho dù không tính hỗn độn chi hỏa, cũng không khác nhau lắm. Ầm ầm, hỗn độn chi hỏa rơi vào đại đạo Hồng Lô bên trong, luyện hóa địa đạo bản nguyên tốc độ lập tức tăng tốc. Phong Tử Thần trong cơ thể tiên thiên chi khí không ngừng nhảy lên, như muốn mở ra một đóa hoa tới. Bất quá, lúc này Phong Tử Thần lực chú ý lại hoàn toàn không có đặt ở địa đạo bản nguyên trên thân, mà là toàn tập bên trong tại hỗn độn chi hỏa trên thân. Liền gặp hắn trong mắt, vô số phù văn lưu truyền, diễn hóa đủ loại thần dị, hóa thành hai đạo thần mang, chui vào hỗn độn chi hỏa bên trong, nhìn trộm hắn đạo cùng lý. Hiển nhiên, hắn là dự định thừa dịp cơ hội lần này, theo cái này đoàn hỗn độn chi hỏa bên trong, lĩnh ngộ ra một tia đại đạo thần vận, vì về sau khai sáng hỗn độn chi hỏa môn này đại thần thông vô thượng, đánh xuống cơ sở. Càng là cường đại thần thông, sáng tạo càng là khó khăn, cần cảnh giới cũng liền càng cao. Phong Tử Thần mặc dù lúc này tu vi không cao, nhưng sớm tích lũy nội tình, đợi tu vi cảnh giới đến, liền có thể một lần hành động diễn hóa ra thần thông tới. Đây là vì tương lai tính toán. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Phốc, một ngày, Phong Tử Thần bỗng cảm thấy run sợ một hồi, vội vàng theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, lại là địa đạo chi hoa mở. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đây là đại la kim tiên viên mãn biểu tượng. Lúc này, Phong Tử Thần cuối cùng là bước vào đại la kim tiên viên mãn cảnh giới. Mà lại, hắn tam hoa, cùng khác tam hoa khác biệt, là chân chính đạo chi hoa. Từng cái hoa nở thập nhị phẩm, lại đều là tôn quý màu tím, ẩn chứa thiên địa nhân ba đạo lực lượng. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, tam hoa thành tựu nháy mắt, giống như thỏa mãn một loại nào đó điều kiện, lập tức sinh ra cộng minh. Theo cái kia từ nơi sâu xa, không thể thăm dò, không thể truy tìm nơi, dẫn tới một cỗ vô thượng lực lượng, rót vào Phong Tử Thần trong cơ thể. Một nháy mắt, Phong Tử Thần liền cảm giác chính mình khác biệt, tựa như phát sinh biến hóa cực lớn. Nhưng cụ thể là biến hóa gì, hắn lại không nói ra được, cảm thấy nghi hoặc, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút. Hô, chấm ngoặc kép, đó là cái gì? Cái này ngẩng đầu một cái, lại là dọa Phong Tử Thần kêu to một tiếng. Chỉ gặp cái kia trên 9 tầng trời, bỗng nhiên thêm ra một cái màu tím bầm đạo luân, ngay tại chậm chậm xoay tròn lấy. Thật tròn, thật là hoàn mỹ. Nhìn qua tử kim đạo luân, Phong Tử Thần thật giống như bị rung động đến, không tự chủ khen, cái kia tử kim đạo luân, quá hoàn mỹ đến trên đời này, không có bất kỳ vật gì có thể cùng so sánh. Tựa như bất kỳ vật gì tại hắn trước mặt đều có đủ loại thiếu hụt. Đây chính là phong tử thần sợ hãi than tồn tại. Hắn thấy qua bảo vật nhiều, nhưng giống trước mắt đạo luân như vậy, cho hắn cái này vừa xong đẹp cảm giác, lại là một kiện cũng không. Chính là hỗn độn châu cũng so ra kém. Cùng loại cảm giác này, phong tử thần cũng liền tại bàn cổ trên thân cảm nhận được qua. Điều này nói rõ, vật này đã đến gần vô hạn tại bàn cổ. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, cái kia đạo vòng phía trên, có vô số phù văn, che kín toàn bộ bàn quay. Thần bí khó lường cực kỳ, nhìn lên một chút, liền cho người ta một đầu bất tỉnh não chướng cảm giác. Phong tử thần chỉ là hơi liếc một cái, liền cảm giác đầu tựa như nổ, vô số hỗn loạn không chịu nổi tin tức tràn ngập tại trong óc, nhường hắn khó chịu dị thường, vội vàng nhắm mắt lại, không còn dám nhìn, đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phong tử thần bây giờ là cảnh giới gì? Đại La Kim Tiên viên mãn, có thể nói là đạo cực hạn, cảnh giới như thế, cái gì phù văn không thể lĩnh hội, chính là đại thần thông vô thượng, tiên thiên đạo kinh, thánh nhân điển tịch bày ở trước mắt, không nói nhìn lên một cái liền có thể có lĩnh ngộ, nhưng thông hiểu nó ý hay là không khó, nhưng chính là như thế, cái kia trên bàn quay tiên thiên phù văn, hắn chớ nói thông hiểu nó ý, chính là nhìn lên một cái, đều cảm thấy mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu nó ý, thậm chí có choáng váng cảm giác. Cái này cho thấy, tử kim luân bàn cấp độ, đã siêu việt thánh nhân, là vô tận thần bí bảo vật, hoàn toàn vượt qua phong tử thần lý giải. Lúc này mới như hắn không cách nào nhìn trộm trong đó đến tột cùng. Tại cái kia tiên thiên phù văn bên ngoài, là vô tận quy tắc, tựa như hoa văn, lạc ấn tại tử kim luân bàn bên cạnh. Cái này thiên địa quy tắc, cùng tạo thành hồng hoang thiên địa quy tắc, cực kỳ tương tự. Nhưng càng thêm thâm ảo, tựa như các thần bản nguyên nhất, nhường phong tử thần nhìn đến không thấu, thậm chí là nhìn lâu, có một loại choáng váng cảm giác, so vừa rồi quan sát tiên thiên phù văn di chứng, còn muốn tới nghiêm trọng. Một lát sau, phong tử thần mới vừa rồi bình phục trong đầu sao động, tiếp tục hướng cái kia tử kim đạo luân nhìn lại, chỉ là có lúc trước dám, nhưng cũng không dám lại nhìn trên đó phù văn cùng quy tắc. Mà là hướng nơi khác dò xét. Lần này, phong tử thần nhìn thấy sợi tơ, đếm mãi không hết sợi tơ. Cái kia sợi tơ không biết từ đâu mà đến, từ hư không duỗi ra, lít nha lít nhít, chăm chú dây dưa tại đạo luân phía trên, mà theo lấy đạo luân xoay tròn, càng quấn càng chặt. Cái này sợi tơ cùng quy tắc phù văn khác biệt, không gặp mảy may thần dị. Phong tử thần nhìn lâu, cũng chưa từng cảm thấy không thoải mái, liền một mực nhìn xuống, muốn dòm ngó lai lịch. Lúc đầu, hắn còn chưa từng cảm thấy khác thường, nhưng nhìn thời gian lâu dài, lai lịch chưa từng phát hiện, ngược lại để hắn phát hiện một tia không đúng. Cái kia sợi tơ càng quấn càng sâu cũng là thôi, có thể theo sợi tơ cùng đạo vòng dây dưa càng ngày càng sâu, đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn chuyển động tốc độ. Tựa hồ cái kia sợi tơ cuối cùng, có cái gì quái vật khổng lồ, một mực ngăn chặn đạo luân, không nhường hắn tiếp tục chuyển động. Mặc dù, loại ảnh hưởng này rất nhỏ, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu không phải phong tử thần quan sát nhập vi, cũng phát hiện không được. Nhưng hắn xác thực ảnh hưởng đạo luân chuyển động, hiện tại có lẽ còn nhìn không ra cái gì đến. Nhưng theo thời gian trôi qua, sợi tơ chắc chắn càng ngày càng nhiều, một mực quấn ở đạo luân trên thân, cho hắn mang đến áp lực cực lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.